Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 42, trong lòng thiên hỏa sớm liệu nguyên. Thanh Vân Phường, tại Thiên Đường Thành từ trước đến nay là đại danh đỉnh đỉnh. Đây là một cái động tiêu tiền, cũng là nam nhân thiên đường, ân, là một cái thanh lâu, nhưng cùng những thanh lâu khác không giống với địa phương ở chỗ. Nơi này nữ tử, tất cả đều là bán nghệ không bán thân. Mỗi một cái, đều là băng thanh ngọc khiết xử nữ. Một khi có một vị nào đó nữ tử cùng khách nhân cấu kết. Như vậy, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, bị người vị khách nhân kia chuộc thân, mang về nhà đi. Thứ hai, trục xuất Thanh Vân Phường. Thanh Vân Phường bây giờ người cầm lái Vân Túy Nguyệt, chính là một tên kỳ nữ. Truyền thuyết ngay tại 8 năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy từ nơi này trải qua. Cùng Vân Túy Nguyệt đã từng gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí, Ưng Thuận, Lăng Tiêu Nhất Túy, Nguyệt Hạ Trường Đàm, ai dám mạo phạm, coi ta một kiếm, lời hứa như vậy. Ai dám mạo phạm Vân Túy Nguyệt, như vậy, liền muốn ăn Lăng Tiêu Túy một kiếm. Trong thiên hạ này, có mấy người có thể nhận được lên Lăng Tiêu Túy một kiếm. Chỉ sợ cũng ngay cả hoàng đế bệ hạ, cũng không dám, mà lại, mọi người đều biết là, Vân Túy Nguyệt sau lưng, còn có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mỗi một lần Thanh Vân Phường có chuyện, bày ra lực lượng, đơn giản để bất luận kẻ nào kinh hãi. Có người đã từng nói, Thanh Vân Phường chính là thiên đường thành chỗ an toàn nhất, không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này gây chuyện. Giờ phút này, Vân Túy Nguyệt chính một thân áo đỏ, tươi cười xinh đẹp đem 10 cái quân đội ám vệ đưa ra ngoài. Quân gia đi thong thả không tiễn, chúng ta nơi này là không có trọng phạm nha. Lần sau cũng không nên tới rồi. Chúng ta nơi này có thể không chịu đựng nổi đại quân giận dữ nha. Mấy cái ám vệ một mặt không thể làm gì. Có biện pháp gì? Ai dám đối với Thanh Vân Phường cưỡng ép điều tra? Trừ phi là lão nguyên soái tự mình đến. Có lẽ có thể đủ làm đến. Những người khác chỉ sợ tới một cái tính một cái. Đều sẽ bị như là chính mình như vậy mềm nhũn mời đi ra ngoài. Nhưng, lần này truy nã thích khách thất bại, lão nguyên soái đã lôi đình nổi giận, bây giờ lục soát khắp thiên đường thành còn tìm không thấy. Trở về, thật không biết lại phải nghênh đón một trận bộ dáng gì mưa to gió lớn. Vân Túy Nguyệt một thân áo đỏ như vẽ, lười biếng nhẹ nhàng tựa ở Thanh Vân Phường trên cột cửa. Lại tự nhiên mà vậy tràn đầy ngàn vạn say lòng người phong tình. Tuyệt sắc gương mặt, tựa hồ mãi mãi cũng mang theo một loại nhẹ nhàng cười yếu ớt. Sóng mắt nhất chuyển ở giữa, chính là phong tình vạn trùng. Ven đường đi qua người đi đường ánh mắt đã không nhịn được đều thẳng. Vân Túy Nguyệt đôi mắt chỗ sâu, lại là một mảnh không nói ra được u oán. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, quan gia kia, hơn một năm không có tới. Hắn đi chỗ nào? Chẳng lẽ, thật là, quên rồi sao? Góc đường đối diện, Vân Dương một thân áo tím, đứng chắp tay, hắn đã đứng ở chỗ này hồi lâu, liên tiếp nhìn thấy hai đội ám vệ, bị Vân Túy Nguyệt phong khinh vân đạm đưa ra tới. Vân Dương ánh mắt phức tạp, thậm chí có một ít áy náy, hắn không nghĩ tới đi, không muốn đối mặt Vân Túy Nguyệt, nhưng là ám vệ đã toàn bộ không công mà lui. Lão Mai liền ở bên cạnh hắn đứng đấy. Không biết nhà mình công tử đứng ở chỗ này là làm cái gì. Mắt thấy Vân Túy Nguyệt liền muốn xoay người lại. Vân Dương thở thật dài một cái. Sải bước đi tới. Vân Dương tính cách có bộ dáng như vậy. Đang quyết định làm một việc trước đó. Hắn sẽ nghĩ rất nhiều. Tại chính mình không muốn đi đối mặt chuyện thời điểm. Hắn cũng sẽ muốn lùi bước, nhưng hắn một khi quyết định muốn đi làm, như vậy thì là một đi không trở lại. Ngoại trừ thành công, sẽ không bao giờ lại cân nhắc mặt khác. Vân Túy Nguyệt khe khẽ thở dài, đang muốn xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy đường phố đối diện thiếu niên mặc áo tím kia chính đại bước tới lấy chính mình. Đi tới, thiếu niên này diện mục, để Vân Túy Nguyệt cũng là vì đó tán thưởng một tiếng. Tốt thiếu niên anh Tuấn Lang, đang nghĩ ngợi, Vân Dương đã đứng ở trước mặt của nàng, mỉm cười nói ra, Túy Nguyệt cô nương đúng không? Vân Túy Nguyệt mềm mại đáng yêu cười cười, nói, công tử là, nhìn xem, nhìn không quen mặt nha. Vân Dương mỉm cười nói, lạ mặt là tất nhiên, nhưng, ta biết ngươi gọi Vân Túy Nguyệt, mà ta hiện tại, cũng làm cho Vân cô nương ngươi biết, ta cũng họ Vân, chúng ta, chính là người một nhà, cho nên hiện tại, không coi là người xa lạ đúng hay không? Vân Dương mỉm cười, tràn đầy lực tương tác. Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng che miệng cười lên, công tử thật sự là khôi hài. Không sai, chúng ta bây giờ đích thật là không tính người xa lạ. Nếu không tính là người xa lạ, như vậy, ta có thể hay không xin mời Túy Nguyệt cô nương ăn một bữa cơm? Vân Dương nói, ngay tại cái này Thanh Vân phường như thế nào? Vân Túy Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, nói, công tử, Thanh Vân phường đồ ăn, thế nhưng là không rẻ nha. Vân Dương cười nhạt một tiếng, liền xem như đắt đi nữa. Xin mời Túy Nguyệt cô nương ăn một bữa cơm, hay là đáng giá, công tử thật là biết nói chuyện. Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng, nói, bất quá, nô gia lại không tin, công tử đi vào Thanh Vân phường, liền vì xin mời Túy Nguyệt ăn bữa cơm này sao? Nàng xem kỹ ánh mắt nhìn Vân Dương, có chút ý vị thâm trường. Công tử chắc là, tại ta Thanh Vân phường, cũng có nhân tình cô nương. Vân Dương nói, Thanh Vân phường cô nương đều quá đắt như vàng. Bản công tử cũng thật sự là rất nghèo. Cho nên, lần này, thật chỉ là xin mời Túy Nguyệt cô nương ăn cơm. Thuận tiện, có mấy cái vấn đề, cũng muốn cùng Túy Nguyệt cô nương nghiên cứu thảo luận một chút. Hy vọng cô nương nể mặt. Vân Túy Nguyệt khanh khách một tiếng, nói, liền biết công tử nhất định có mục đích. Bất quá, công tử dáng dấp như vậy anh Tuấn, liền hướng về phía công tử gương mặt này. Nô gia hiện tại cũng là vừa vặn không vội vàng. Công tử xin mời, Túy Nguyệt cô nương xin mời. Vân Dương ung dung cùng Vân Túy Nguyệt cùng một chỗ tiến nhập Thanh Vân phường. Lão Mai ở phía sau đã chấn kinh, trong mắt đều nhanh muốn mất rồi. Nhà ta công tử hay là thật biết trêu chọc mỹ nữ đó a. Cái miệng này mới, thủ đoạn bắt chuyện này, thong dong này, tự nhiên này, lão thủ a. Lão Mai cảm giác mình càng thêm xem không hiểu nhà mình vị công tử này. Hắn tại không nên trêu chọc mặt người trước, trêu chọc như thế xe nhẹ đường quen, không trở ngại chút nào. Nhưng ở hẳn là trêu chọc mặt người trước, lại là lời nói lạnh nhạt, nói lời ác độc, hoàn toàn không hiểu phong tình. Lão Mai lăng a đi theo đi vào, một cước cao nhất chân thấp, mất hồn mất vía. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Thanh Vân phường, tầng cao nhất, hoàn toàn chính là một lương đình. Bốn bề vách tường đều là chỉ có cao nửa trường. Sau đó là một cây cây cột kết nối trần nhà. Từng tầng lụa mỏng, quay chung quanh, tứ phía gió đến, lụa mỏng bay múa. Lão Mai không có theo tới, chỉ có Vân Dương cùng Vân Túy Nguyệt hai người đi lên. Tại phân phó thời điểm, Lão Mai một mặt chân thành ghi nhớ thần hội. Minh bạch, Vân Dương nhìn xem Lão Mai trên mặt vẻ mặt bị ổi. Ánh mắt ta cái gì đều hiểu, kia, nháy mắt ra hiệu bộ dáng, rất muốn đạp một cước, người minh bạch cái rắm. Túy Nguyệt cô nương quả nhiên biết được hưởng thụ. Vân Dương chắp tay nhìn quanh, tại cao mấy chục trượng chỗ, quan sát thiên đường thành, quả nhiên là khác tâm cảnh. Nhưng trong lòng thì như phù vân chảy qua, cái này từ phía phong các, ta đây là lần thứ mấy tới? Vân Túy Nguyệt mỉm cười. Người sống một đời, tân tân khổ khổ, làm hết thảy, há không chính là vì để cho mình có thể trải qua thoải mái hơn một chút? Vân công tử ngươi nói là a? Vân Dương nói, cô nương nói không sai. Bất quá, đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Còn có một số người là không quan tâm những này. Vân Túy Nguyệt thản nhiên nói, tuyệt đại đa số người ý nghĩ đã đủ. Túy Nguyệt cũng không muốn làm những người số ít kia nha. Vân Dương nói khẽ, kỳ thật Túy Nguyệt cô nương đã là số ít người. Vân Túy Nguyệt trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nói, công tử quá khen đâu. Nói đem đã pha trà ngon nước chậm rãi đổ vào trong chén trà. Nói, công tử xin mời dùng trà. Có chuyện gì? Trước tạm uống ấm trà này lại nói. Có được hay không đâu? Nàng nói chuyện, tựa hồ vĩnh viễn là không nóng không vội. Mỗi một chữ âm đều là mang theo ôn nhu tận xương, nhưng lại tuyệt đối không phải tận lực mà làm. Cô nương nói có lý. Vân Dương nâng chung trà lên, con mắt trong ngưng chú giống như hổ phách nước trà, lo lắng nói, vạn trượng hồng trần ba chén rượu, thiên thu bá nghiệp một bình trà, chính là mặc kệ sự tình gì, tại ổn định lại tâm thần, uống xong một bình trà đằng sau lại nói, sẽ khá có phương án suy tính, cũng sẽ càng thêm thong dong một chút. Vân Túy Nguyệt bật cười nói, chẳng lẽ công tử sẽ có không theo cho sự tình muốn cùng Túy Nguyệt đàm luận a? Vân Dương nói, không tệ. Vân Túy Nguyệt sắc mặt có chút biến đổi, lập tức tươi cười xinh đẹp nói, công tử xin mời trà, cô nương xin mời trà. Vân Dương chậm rãi nuốt xuống nước trà trong chén, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận hầu mà xuống, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng ủi thiếp lên, nhẹ giọng khen, Túy Nguyệt cô nương trà đạo thế nhưng là càng ngày càng là tinh thông. Vân Túy Nguyệt con mắt nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn lấy Vân Dương, nhẹ nhàng cười nói, công tử, mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng vì sao ta đối với công tử có một loại như thế quen thuộc như thế cảm giác đâu? Chuyện này rất kỳ quái nha. Vân Dương đáy mắt chỗ sâu co quắp một trận, thần sắc bất động cười nói, đó là ta cùng Túy Nguyệt cô nương duyên phận a. Vân Túy Nguyệt che miệng cười khẽ, công tử thật là hỏng. Cúi đầu pha trà, trong mắt cũng đã lạnh xuống, cúi đầu tựa hồ có chút thờ ơ nói ra, công tử có thể nói lần này tìm đến Túy Nguyệt là cái gì không lớn ung dung sự tình? Vân Dương gật gật đầu, nói là có chút không tốt mở miệng, chính là bởi vì cô nương nơi này hiện tại lẫn vào đào phạm, mà đào phạm này thân phận phi thường trọng yếu, một khi trốn thế tất sẽ hậu hoạn vô tận. Vân Túy Nguyệt sắc mặt triệt để lạnh xuống, ngồi thẳng người, thản nhiên nói, công tử hẳn là minh bạch, ta Thanh Vân Phường quy củ mới là. Vân Dương cười khổ, chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới cảm thấy không thế nào thong dong. Vân Túy Nguyệt lạnh lùng nói, công tử xin cứ tự nhiên. Túy Nguyệt đột cảm giác thân thể khó chịu, không thể lại bồi công tử đâu. Nói, thế mà trực tiếp đứng dậy, không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Vân Dương ngồi ngay ngắn bất động, nhìn xem Vân Túy Nguyệt đi tới cửa, trong mắt lóe lên vô cùng vẻ phức tạp, nhẹ nhàng nói, cô nương, trong lòng có lửa nha. Vân Túy Nguyệt sắp bước ra chân đột nhiên dừng ở giữa không trung, thân thể mềm mại đều tựa hồ tại thời khắc này hoàn toàn cứng ngắc, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Gió lốc đồng dạng xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem Vân Dương. Vân Dương nhắm lại hai mắt, đem trong lòng thống khổ phiên giang đảo hải kia toàn bộ nuốt xuống. Thanh âm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói, cô nương, lửa rất tốt, lửa có thể khiến người ta cảm giác được ấm áp, cũng có thể để cho người ta rời xa ăn lông ở lỗ. Hơn nữa còn có thể đốt sạch thiên hạ dơ bẩn. Bất quá, lửa này nếu là lưu tại trong lòng mình, chỉ sợ sẽ đem chính mình hủy đi. Vân Túy Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên bỗng nhiên xông về phía trước. Một thanh nắm chặt Vân Dương trước ngực vạt áo, trắng bệch nghiêm mặt, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Vân Dương hai mắt, cuồng loạn thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vân Dương đờ đẫn bất động, nói khẽ, thủy hỏa vô tình, lửa, có thể hủy diệt hết thảy, mà trên cái thế giới này, không có đồ vật gì, là thật không sợ lửa. Vương Đồ Bá Nghiệp, vạn dặm rừng rậm, vô biên thảo nguyên, cũng có thể bị dã hỏa liệu nguyên hoàn toàn hủy đi. Mà lửa giận trong lòng một khi liệu nguyên, mới thật sự là một phát mà không thể vãn hồi. Hồng Trần Anh Hào mặc dù ngàn vạn, thiếp không quay đầu lại càng không thấy. Khuê phòng không mộng tình chỗ hệ, trong lòng thiên hỏa sớm liệu nguyên. Vân Dương thanh âm trầm thấp, mang theo từng tia khó tả đau đớn. Vân Túy Nguyệt tay phải nắm lấy Vân Dương vạt áo, đã tuôn ra gân xanh, sắc mặt nàng trắng bệch, vành mắt cũng đã biến đỏ bừng, kiệt lực chấn định lấy chính mình, lại là run rẩy cơ hồ đứng không dậy nổi, từng chữ nói ra, nói, ngươi là ai, ngươi làm sao lại biết, do ta viết bài thơ này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.